Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, ta. Bảo thần cung chi chủ, tiểu tử, nói đi, người rốt cuộc là ai? Kiều lão gia tử nghe được Bạch Phong lời này, cũng là nói trắng ra, trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe được kiều lời của lão gia tử, nhịn không được phá lên cười nói ngươi là lão vương bát đều vũ nhục lão vương bát cái từ này. Đầu ngươi có bao vẫn là não tử có bệnh a? Đã muốn đối phó ta, còn con mẹ nó hỏi ta rốt cuộc là ai? Được, đã ngươi nghĩ như vậy biết, vậy lão tử liền nói cho ngươi, ta là Hỏa Luyện Môn thiếu môn chủ Tào Lương hắn ca. Bạch Phong châu khí trùng thiên đối kiều lão gia tử hô. Soát, mặc kệ là kiều lão gia tử các loại chín người vẫn là Âu Dương Lam Tuyết. Khương Đạo Đức nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là Hỏa Luyện Môn thiếu môn chủ Tào Lương, sắc mặt đều là biến đổi. Phải biết, Hỏa Luyện Môn thế nhưng là Nam Ma Châu Thất Đại Đỉnh tiêm môn phái một trong. Dậm chân một cái liền có thể để Nam Ma Châu dốc hết ra ba dốc hết ra siêu cấp thế lực. Liền xem như Âu Dương Lam Tuyết thế lực phía sau đều không thể so sánh cùng nhau. Chớ nói chi là những thứ này cấp Âu Dương Lam Tuyết nịnh nọt người. Hừ, buồn cười, thật sự là buồn cười. Ta có thể chưa từng nghe nói qua Hỏa Luyện Môn thiếu môn chủ Tào Lương có một cái đại ca. Mà lại, người tuổi đời này còn muốn làm đại ca của hắn, thổi lên châu đến, cũng không sợ thổi phá ra châu sao? Kiều lão gia tử rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn lấy Bạch Phong lớn tiếng quát đến, nghe được kiều lời của lão gia tử, mọi người cũng đều phản ứng lại, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, đều tràn ngập vẻ phẫn nộ, bởi vì bọn hắn kém một chút liền bị Bạch Phong đùa nghịch. Bạch Phong nhún vai một cái nói, ta nói ngươi lão già chết tiệt này chứng có phải bị bệnh hay không a? Ngươi hỏi ta là người như thế nào, ta nói cho ngươi, sau đó ngươi lại không tin, chơi đâu, chủ nhân, chơi hắn nhóm a, ta đều nhanh nhịn không được. Bạo Linh thanh âm lo lắng lúc này trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nói thẳng, chơi hắn nhóm khẳng định là muốn làm. Bất quá ta trong lòng kìm nén một cỗ lửa cũng là còn không có phát tiết đâu. A, trực tiếp làm xong, không thoải mái. Chủ nhân, vậy ngươi muốn làm sao mới có thể thống khoái a? Bạo Linh nghe xong, tò mò hỏi, Bạch Phong khóe miệng nổi lên một vệt tà mị nụ cười nói. Rất đơn giản, ta ẩn nặc thời gian nhanh đến. Ngoạn tao, chủ nhân. Chơi như vậy liền có chút cợt nhả đi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, lập tức thì đã hiểu Bạch Phong điểm. Trực tiếp hô lên, tại Âu Dương Lam Tuyết, Khương Đạo Đức, Kiều Lão Gia Tử các loại 11 người dưới ánh mắt. Bạch Phong từ trong ngực lấy ra một cái bộ xương màu đen mặt nạ. Sau đó trực tiếp mang trên mặt, nhìn lấy đối diện nghi hoặc không hiểu mọi người. Khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười nói, các ngươi không phải muốn biết ta là người như thế nào à? Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta chính là Bảo Thần Cung chi chủ, tối cường Bảo Thần Bạch Phong. Theo Bạch Phong đạo này khi thế ngút trời lời nói rơi xuống. Ẩn nặc thời gian vừa tốt kết thúc, một vệt hồng quang trực tiếp theo Bạch Phong thể nội tán phát ra. Chừng, chừng. Chừng, mọi người nghe được Bạch Phong mà nói sau vẫn là sững sờ. Nhưng khi thấy Bạch Phong thân phía trên phát ra hồng quang về sau, hai mắt toàn bộ đều trừng tròn vo, càng là bạo phát mỗi người lực lượng, bày ra tư thế chiến đấu. Một mặt ngưng trọng nhìn về phía Bạch Phong, Bảo Thần Cung chi chủ, toàn bộ hồn thiên bốn châu cần thiết phải đối mặt địch nhân. Bọn họ làm sao dám xem thường, càng là trực tiếp không để mắt đến Bạch Phong võ giả thất trọng thực lực. Bảo Linh, tiêu hao 50 triệu bảo điểm, ta muốn nắm giữ võ thần 9 tầng đỉnh phong thực lực 1 phút đồng hồ. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra, Bảo Linh nghe xong, lập tức nói, được rồi, chủ nhân, đinh, tiêu hao 50 triệu bảo điểm thành công. Ký chủ trong vòng 1 phút, sẽ có được võ thần 9 tầng đỉnh phong chiến lực. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Oanh, võ thần 9 tầng đỉnh phong khí tức khủng bố trong nháy mắt theo bạch phong thể nội bạo phát ra. Lực lượng khí tức kinh khủng không chỉ có trong nháy mắt trấn áp đối diện Kiều lão gia tử, Âu Dương Lam Tuyết các loại 11 người, càng là trực tiếp lao ra bán đấu giá, đem chọn cái nhai ngự thành đều toàn bộ bao phủ. Tất cả mọi người tại cái này cỗ kinh khủng cùng cực khí tức phía dưới đều toát ra vẻ sợ hãi, toàn thân không bị khống chế run rẩy lên, bởi vì bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết sau đó phải phát sinh cái gì. Nhưng chỉ bằng vào cái này khí tức kinh khủng uy áp, chỉ cần phóng thích này khí tức uy áp cường giả nghĩ, bọn họ đem về trong lúc vô tình, trong nháy mắt bị mạt sát. Lúc này, nhai ngự thành bên ngoài 40 dặm địa phương, Mộ Tuyền Hưng bỗng nhiên ngừng lại, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, ngóng nhìn nhai ngự thành phương hướng. Ra ra, thế nào? Đồng Đồng lúc này một mặt tò mò nhìn Mộ Tuyền Hưng hỏi. Phụ thân, nhai ngự thành xảy ra chuyện gì rồi? Mộ Thanh lúc này tự nhiên đoán ra một ít chuyện, trực tiếp mở miệng hỏi. Mộ Tuyền Hưng lắc đầu nói, không có việc gì, chúng ta nắm chặt đi đường đi. Các ngươi trước triệt để trọng sinh tại nói. Bành, nhai ngự thành, Bạch Phong trực tiếp theo phá bán đấu giá nóc nhà, cả người tản ra khí tức kinh khủng đứng lơ lửng trên không. Dùng toàn bộ nhai ngự thành người đều có thể nghe được thanh âm nói ra. Kiều lão gia tử, Âu Dương Lam Tuyết các ngươi 11 người, ta Bạo Thần cung chi chủ đem khen thưởng ban cho các ngươi. Có thể hay không đem ta ban cho các ngươi khen thưởng bảo vệ, trở thành Nam Ma Châu nhất phương bá chủ, thì xem các ngươi mỗi người bản sự. Oanh, oanh, oanh, lúc này, bên trong phòng đấu giá Kiều lão gia tử, Âu Dương Lam Tuyết các loại 11 người nghe được Bạch Phong lời này, não tử trực tiếp nổ tung, thậm chí trực tiếp đem bọn hắn cấp nổ phủ. Hỗn đàn, tiểu tử này con mẹ nó thật hỗn đàn a. Lúc nào con mẹ nó cấp chúng ta phần thưởng a? Cầu thí không có a. Kiều lão gia tử khí toàn thân đều đầu động mắng to. Còn lại 8 người lúc này cũng là đều đi theo đại mắng lên. Duy chỉ có Âu Dương Lam Tuyết cùng Khương Đạo Đức không có có phản ứng chút nào. Bởi vì, bọn họ biết, lúc này mắng phá thiên cũng vô dụng. Mà lại, dù là Bạch Phong cái này hoang ngôn cực kỳ giả, nhưng, người nào sẽ không tin tưởng như vậy một chút đâu. Dù sao, Bạch Phong nói không phải xưng bá hồn thiên bốn châu, mà là trở thành Nam Ma Châu nhất phương bá chủ. Cái này thì tăng lên càng lớn có độ tin cậy. Dù sao, bọn họ lấy được tin tức là đánh giết Bạch Phong có thể đạt được xưng bá hồn thiên bốn châu khen thưởng. Cái kia Bạch Phong có thể cho người khác xưng bá nào đó nhất châu khen thưởng. Thật quá có khả năng. Cái kia khen thưởng mặc dù là ta ban cho bây giờ đang ở Lam Ưng bên trong phòng đấu giá 11 người, nhưng ta cũng không ngại các ngươi đến cướp đoạt, bởi vì lúc này ta đối khảo nghiệm của bọn hắn, chỉ có giữ vững cái kia khen thưởng mới có tư cách đạt được khen thưởng bên trong lực lượng. Lúc này, Bạch Phong quét mắt phía dưới toàn bộ thành trấn người, tiếp tục mở miệng nói ra. Nói xong câu đó về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười, không có ở nói thêm cái gì. Quanh thân không gian một cơn chấn động, bóng người trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Theo Bạch Phong rời đi, cái kia trấn áp toàn bộ nhai ngự thành khí tức cũng biến mất theo. Tất cả mọi người, toàn bộ nhai ngự thành bên trong tất cả mọi người tại Bạch Phong rời đi thời điểm, toàn bộ như là phát điên hướng về Lam Ưng bán đấu giá phóng đi. mà trước đó bị Âu Dương Lam Tuyết khuyên cách trăm tên đấu giá người. Bọn họ lúc này đại khái đã đoán được Bạch Phong thân phận. Cái kia một phòng VIP thanh niên thần bí, cũng là cái này Bảo Thần Cung chi chủ. Bởi vì Bạch Phong tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng vẫn là quên thay quần áo. Tối cường Bảo Thần hệ thống vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.